Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 193. Hắn oanh ra một quyền, đem lồng ngực của một vị thiên kiều niết bàn ngũ trọng xuyên thủng. Phật khí đem thần thể tinh lọc, biến thành từng điểm sáng biến mất. Huyết nhục cũng không lưu lại một điểm. Bàn chân của Phong Phí Vân mạnh mẽ dẫm lên mặt đất một cái. Hơn 10 cường giả phóng qua bị oanh bay ra ngoài, tự như là đánh bay một mảng ruồi lớn. Hắn giống như mãnh sư đang vật lộn với thỏ, nơi đi qua không người nào có thể ngăn cản, xuất thủ tàn nhẫn, tuyệt không lưu người sống. Khí lực của Phong Phi Vân cường đại, sát khí ngang dọc, quả thực là sở hướng vô địch. Mỗi một quyền oanh ra là có thể đánh một vị cường giả mất mạng, cho dù là hiện giả vụ hóa cảnh cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Lão tử liều mạng với ngươi! Một đại hán mọc ra bốn con mắt xông lên đánh giết. Da thịt toàn thân tựa như là một kim đồng chú luyện, đã đến cảnh giới niết bàn đệ lục trọng, là vô thượng thiên kiều của Tây Tiên cảnh, lực lượng kinh khủng chí cực. Ở trên lực lượng mà nói, trong thế hệ trẻ của Tây Tiên cảnh, hắn chính là tồn tại vô địch. Hắn đánh ra một quyền giận dữ, có thể đến như thiên băng địa liệt, coi như là vũ hóa hiền giả đều chưa hẳn đỡ được. Phong Phi Vân khinh thường cười, vươn ra một bàn tay vững vàng, đem quyền đầu của hắn bắt lấy. Làm sao có thể? Sắc mặt của đại hán bốn mắt này đại biến, cảm giác quyền đầu của mình giống như oanh kích ở trên tường đồng vách sắt. Đối phương thế như một mực không nhúc nhích. Lực lượng của ngươi còn yếu lắm. Phong Phi Vân khẽ mỉm cười, năm ngón tay vừa dùng lực liền đem cả cánh tay của đại hán bốn mắt này đều chấn vỡ, xương biến thành phấn vụn. Đại hán bốn mắt kêu thảm thiết. Phong Phi Vân phách xuống một trường, vô số thú hồn ở trong lòng bàn tay hiện ra, hóa thành một mức vạn thú đồ, đem đại hán bốn mắt đánh đến biến thành một đoàn bùn nhão. Thiên kiều cảnh giới niết bàn đệ lục trọng cũng như cũ giết không tha. Quá yếu. Phong Phi Vân vỗ vỗ thủ trường chảy máu đầm đìa, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là ghê tởm. Phong Phi Vân, người đây là muốn đem cả tu tiên giới của Tây Tiên cảnh đều đắc tội. Người đắc tội được sao? Cho dù người có ba đầu sáu tay cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Đồng Đạo trừng mắt, cắn răng thật chặt. Cái này cũng không cần Lục Thế Tử quan tâm. Phong Phi Vân nói chuyện giết người giống như là một tên ngọc diện tu la, coi như là thiên tri kiều nữ lớn lên tuyệt mỹ kia, tất cả đều bị hắn một quyền chấn sát, không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Âu Dương Vô Đạo, cùng ta liên thủ tế ra Hồng Long Trùng trấn áp hắn. Phương Đồng Đạo liên tiếp ném ra bảy đạo vũ hóa phù lục ngăn cả bước chân của Phong Phi Vân, tạo thành bảy đạo sóng công kích khổng lồ, coi như là vũ hóa hiểu ra chân chính cũng sẽ bị trọng thương. Ánh mắt của Âu Dương Vô Đạo nghiêm nghị, đem một tòa hồng sắc Phật trùng triệu hoán ra, toàn thân liền lại lưu động huyết quang. Từng cái Phật tự khắc vào trong Phật trùng bộc phát ra một cỗ Phật vận khác biệt. Phật âm chấn động. Đây là một kiện linh khí thập nhất phẩm, uy lực tương đối kinh khủng, từng áp chết không chỉ một vị vũ hóa hiền giả. Âu Dương Vô Đạo chính là đệ nhất cường giả của thế hệ trẻ Tây Tiên cảnh, tạo Phật song tu, thiền tư tuyệt đỉnh. Đồng thời bái vào môn hạ của một vị Sở Giang Vương ở âm giới phủ, cùng một vị cao tăng ở Thái Cổ Thánh Phật Miếu, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, vô địch một phương. Hắn ở trong thế hệ trẻ của Tây Tiên cảnh chính là truyền thuyết thần thoại, bách chiến bách thắng. Âu Dương Vô Đạo cùng Phương Đồng Đạo liên thủ, đem linh khí toàn thân đều đánh vào trong Hồng Long Trung. Phật tôn bành trướng đến càng ngày càng lớn, giống như là biến thành một tòa hồng sắc cự phong. Phong Phi Vân đem bảy tấm vũ hóa phù lục oanh tới. Ánh mắt bệ nghễ nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vô Đạo cùng Phương Đồng Đạo. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa kim sắc vật văn thế giới. Càn khôn trường ấn thiên địa. Một tòa Phật khí thiên địa oanh xuống, tự như là cửu thiên sụp đổ, đem lực lượng của linh khí thập nhất phẩm Hồng Long Trung đều chấn áp lại. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống, phía sau là một vạn đầu linh thú chiến hồn đang buôn đằng, lần nữa oanh xuống một trường, mang theo lực lượng vạn thú. Đây là lực lượng của một vạn vị niết bàn đệ thất trọng. Hồng Long Trung bị đánh đến biến hình. Phương Đồng Đạo cùng Âu Dương Vô Đạo đều nằm ở trên mặt đất, cả người đều là máu tươi, hấp hối. Trong lòng không cách nào tin tưởng của lực lượng mới vừa rồi kia là do một tên bán yêu đánh giả. Đây quả thực là lực lượng có thể sánh ngang bá chủ thế hệ trước. Phong Phi Vân phiêu nhiên hạ xuống, trên người không nhiễm một tia bụi trần, nói: Hai người các ngươi đều có thể đi địa ngục báo danh rồi. Không, ta chính là người thừa kế cảnh chủ của Tây Tiên Cảnh. Người giết ta sẽ gặp phải trả thù của cả Tây Tiên Cảnh. Sư tôn ta chính là Sơ Giang Vô của Âm Phù Giới, cùng Bát Giới Thiền Sư của Thái Cổ Thánh Phật Miếu. Phụ thân ta chính là... Bọn họ đem từng cái chỗ dựa cường đại báo ra, muốn hù dọa Phong Phi Vân, vì mình mà tranh thủ cơ hội sống sót. Phong Phi Vân lắc đầu, ở trong hư không vươn ra một bàn tay. Thân thể của Phương Đồng Đạo cùng Âu Dương Vô Đạo trực tiếp chầm xuống. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái thủ trường ấn khổng lồ. Trong thủ trường ấn còn đang chảy máu. Người thừa kế cảnh chủ cùng cường giả đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Tây Tiên Cảnh liền cứ như vậy mà chết đi. Chết ở trong tay một tên bán nhiều. Nếu như tin tức kia truyền về Tây Tiên Cảnh, khẳng định sẽ không có người nào tin tưởng. Hiện tại Tây Tiên Cảnh liền chỉ có một tu sĩ cuối cùng. Đây là một thiếu nữ có đầu tóc đỏ, vóc người tinh tế, da thịt trắng muốt, mặc một bộ áo bào hồng sắc. Trong ngón tay mảnh khảnh nắm một thanh kiếm bản to. Thần kiếm so với thân thể của nàng đều phải lớn hơn mấy phần, tưởng phản vô cùng. Ánh mắt nàng hỏa hồng, đôi môi như hồng mực, hai tròng mắt trong suốt từng điểm, giống như là một vị hỏa chi tinh linh. Phong Phi Vân nhàn nhạt nhìn thiếu nữ này một cái. Nàng là một vị thiên tri kiều nữ, tu vi đạt đến niết bàn đệ lục trọng, một mực đi theo bên người Phương Đồng Đạo. Nhưng mà địa vị lại không thấp hơn Phương Đồng Đạo, là một người cầm kiếm ở trong thượng cổ động thiên, ngũ kiếm động thiên. Nàng bị Phương Đồng Đạo hiến tặng cho Bát Thế Tử, dùng cái này để đạt được tín nhiệm của Bát Thế Tử, mượn tay của Bát Thế Tử để đối phó Diệp Hồng Cảnh. Người giết chính là Lục Thế Tử của Âu Dương Vô Đạo. Thế lực sau lưng bọn họ vô cùng khổng lồ, không phải là người có thể tưởng tượng. Người chịu được lửa giận của cường giả sau lưng bọn họ sao? Thiếu nữ này lạnh giọng nói, thanh âm thanh thúy lại lãnh lệ. Phong Phi Vân cười nói, người chính là người cầm kiếm trong thế hệ trẻ của ngũ kiếm động thiên đi. Nghe nói động chủ của ngũ kiếm động thiên các người cũng là một vị nữ trung hào kiệt, bá chủ đương thời. Nếu như nàng ta biết được hiện tại người ăn mặc gợi cảm như thế, hơn nữa còn ngã vào trong ngực của một tên Bát Thế Tử xú danh rõ ràng, không biết động chủ của ngũ kiếm động thiên các người có thể bị sinh sôi mà tức chết hay không. Lai lịch của thiếu nữ này không nhỏ trong thế hệ trẻ Tây Tiên Cảnh, tiếng tăm lừng lẫy, là thần nữ được vô số tu sĩ theo đuổi ở tu tiên giới Tây Tiên Cảnh. Lưu Tô Hồng còn nói qua lai lịch của người thiếu nữ này cho Phong Phi Vân, cho nên Phong Phi Vân mới biết được rõ ràng như thế. Không cần ngươi quản đến. Thiếu nữ mái tóc hỏa hồng này huy động chiến kiếm, một kiếm bổ tới. Ta tại sao có thể không quản chứ? Phong Phi Vân thở dài một hơi. Trên cánh tay ngừng tụ hỏa diễm chói mắt, là Phượng Hoàng Nghiệt Hỏa, ngừng tụ thành Phượng Hoàng Trảo Ấn, nắm được chiến kiếm trong tay nàng, đem chiến kiếm hỏa tàn. Chiến kiếm hỏa tàn đến uốn khúc, rơi trên mặt đất. Phong Phi Vân một tay nắm được cổ của nàng, đem thân thể tinh tế uyển chuyển của nàng nhấc lên, nói: Đã quên nói cho người biết, kỳ thật ta cùng Bát Thế Tử có rất nhiều tiếng nói chung. Nếu không phải hắn chọc ta, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Người đang nói cái gì? Thiếu nữ tóc đỏ bị Phong Phi Vân nắm vào trong tay, không dãy dụa được. Đơn giản một chút, ta cùng Bát Thế Tử đối với nữ nhân đều có nhu cầu. Người vừa mới bị đem cho Bát Thế Tử, hẳn còn là thần trinh tiết đi. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, chung quy cần phải có người đến chịu trách nhiệm. Vừa lúc mượn trinh tiết của người dùng một chút. Khóe miệng của Phong Phi Vân nhướng lên, sau đó liền ôm thiếu nữ tóc hỏa hồng đi vào trong một tòa điện vũ. Lúc phi thường cần dùng biện pháp phi thường. Hiên Viên Nhất Nhất như cũ còn lặng lặng ngồi ở trên ghế, cảm giác được hành động của Phong Phi Vân, lông mày cau lại thật chặt, có chút chán ghét. Nàng lấy tầm ngự kiếm, lấy lực lượng một người ngăn cản hơn 10 vị vũ hóa hiền giả. Không ngừng có người bị nàng trấn áp, đánh bay ra ngoài. Nếu không phải là có hơn 10 vị vũ hóa hiền giả công phạt, nàng nhất định đã đi ngăn cản Phong Phi Vân làm ác. Lúc này nàng mới phát giác, nguyên lai ác nhân là tên bán yêu này. Bát Thế Tử so với hắn cũng chỉ có thể coi là mảnh vụn nhỏ. Kiếm khí đem 5 vị vũ hóa hiền giả cuốn bay ra ngoài. Nàng kiếm khí lăng vân, một kiếm nơi tay có khí thế quét ngang thiên hạ. Nhưng mà nàng cũng chỉ là phế đi tu vi của những người này, cũng không có giết bọn họ, lưu lại tính mạng của họ. Nửa canh giờ trôi qua, hơn 10 vị vũ hóa hiền giả kia đều nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người đang ho ra máu. Tu vi của Thủy Nguyệt Thành Nữ thực sự quá cường đại, đem tu vi của tất cả bọn họ đều phế bỏ. Cả Nguyệt Thượng Tiên Cung đều bị đánh cho tàn phá vô cùng. Tất cả tu sĩ đều bị đại chiến mới vừa rồi khiến cho sợ đến phát run, gục trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Cổ kiếm bay về trong vỏ kiếm. Hiên Viên Nhất Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, vừa ra hai ngón tay tinh tế trắng muốt, đem chén rượu lúc trước Phong Phi Vân châm cho nàng băng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Người làm gì với nàng? Làm chuyện mà nam nhân với nữ nhân nên làm. Phong Phi Vân đem thiếu nữ mái tóc đỏ hồng kia lôi ra ngoài, quần áo vỡ tan, phía trên còn tràn đầy máu ứ động bị ném ra. Người làm đến quá mức phát hỏa rồi. Hiên Viên Nhất Nhất có chút tức giận, cổ kiếm trên lưng đang không ngừng minh hưởng. Phong Phi Vân nói: Lục Thế Tử của Tây Tiên Cảnh, Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ đều đã bị chết ở nơi này. Đã chết nhiều thiên tài tuấn kiệt của vũ hóa hiền giả như vậy, chung quy cần cho thế nhân một cái công đạo. Chẳng lẽ phải nói là thành nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị đùa giỡn, dưới cơn tức giận đem những tên đồ đăng tử này giết đi? Cái này sợ rằng đối với danh tiết của thành nữ điện hạ cùng thanh danh của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không tốt. Cho nên sự thật phải là như thế này. Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ cường đảm bảo một vị thiên chi kiều nữ của Thần Thiên Tước Phủ. Lục Thế Tử Phương Đồng Đạo của Tây Tiên Cảnh không sợ hãi cường quyền, dứt khoát đi đến lấy lại công đạo, nhưng mà lại bị Bát Thế Tử thẹn quá hóa giận chấn sát. Thủy Nguyệt Thành Nữ vừa lúc đi ngang qua nơi đây, vừa nhìn thấy chuyện bất bình bực này, tự nhiên là muốn ra tay chính nghĩa, đem ác nhân như Bát Thế Tử chém giết vì dân trừ hại. Đây mới là sự thật chân chính. Sự thật như vậy sẽ không gây tổn hại đến danh tiếng của Thánh Nữ Điện Hạ cùng danh dự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tin tưởng sau khi chuyện này truyền ra ngoài, danh vọng của Thánh Nữ Điện Hạ nhất định lần nữa lại tăng lên một tầng. Đến lúc đó, những tù sĩ kia của Ngũ Kiếm Động Thiên, Tây Tiên Cảnh còn không cảm động rơi nước mắt đối với Thánh Nữ Điện Hạ sao? Hiên Viên Nhất Nhất chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không lùi bước chút nào, cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng nhất định sẽ lựa chọn cái sự thật ở đằng sau kia. Nàng căn bản không có lựa chọn khác. Nơi này chính là Thánh Đình, người cho rằng giấu giếm được người của Thần Tiên Tước Phủ tra ra sự thật sao? Hiên Viên Nhất Nhất có mái tóc đen như thác đổ, mũi quỳnh cao ngất, đôi môi đỏ mọng trong suốt, tiền nhàn tuyệt thế, thánh khiết vô song. Cuối cùng là nàng cũng thu hồi kiếm ý, không xuất thủ với Phong Phi Vân. Mặc dù biết rõ cách làm của Phong Phi Vân thực sự quá đáng giận, tự như là tà ma, nhưng mà lúc này nàng cũng không thể xuất thủ, bởi vì danh dự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đúng là rất trọng yếu. Cho nên người nơi này đều phải chết, chết không có đối chứng liền không có người biết được. Phong Phi Vân xuất Thiên Tủy Binh Đàm ra, ngừng tụ ra hơn 1000 thanh tiểu kiếm, tụ tập thành một con sông kiếm, giống như là bạch sắc ma tước đầy trời. Những tiểu kiếm này tự động bay ra ngoài, kiếm khí sắc bén phá thiên chạm địa. Cả Nguyệt Thượng Tiên Cung đều bỗng nhiên sụp đổ, biến thành phế tích, biến thành bụi trần. Trừ Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất ra, tất cả mọi người đều chết hết, không lưu lại một người sống. Làm sao ngươi cũng biết tầm ngự tính tầm kiếm điển? Hiên Viên Nhất Nhất có chút giật mình, thân thể thoàn thả bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Thánh tính thiệt mà ngươi tu luyện đều là do ta truyền cho ngươi, ta làm sao có thể không biết? Phong Phi Vân đem Thiên Tủy Binh Đàm cất lại, nhàn nhạt liếc nàng một cái, phất phất ống tay áo liền đi ra khỏi phế tích, cất giọng nói: "Hiện tại ta muốn đi tìm người hỗ trợ che giấu thiên cơ, chuyện tiếp đó liền giao cho ngươi. Đúng rồi, còn có một việc, nữ tử kia của Ngũ Kiếm Động Thiên, ta chỉ là xé toang y phục của nàng ta mà thôi. Ngươi tốt nhất là đem thi thể của nàng ấy hủy diệt một phần. Nếu không bị người ta tra ra được, nàng ta còn là thân trọng trắng. Đến lúc đó, khẳng định tất cả mọi người sẽ hoài nghi đến trên đầu thánh nữ điện hạ ngươi." Phong Phi Vân hắng giọng cười một tiếng, thân thể vừa động liền biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên mặt trăng này. "Ngươi..." Hiên Viên Nhất Nhất ngồi ở trên ghế, trong tay cầm chén rượu, xung quanh khắp nơi đều là tử thi, mùi máu tươi trong không khí khiến cho người ta muốn nôn mửa. Nàng cảm giác chính mình lại bị Phong Phi Vân tính toán rồi, bị hắn từng bước mang vào trong vực sâu tội ác. Từ lúc hắn chuyển thành tính thiên cho ta, ta cũng đã từng bước vào bẫy của hắn rồi. Hắn đây là đang cố ý đối phó với ta. Hắn giúp cuộc có sâu xa gì với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Vì sao thông hiểu tầm ngự tĩnh tầm kiếm điển? Hiên Viên Nhất Nhất nhắm lại mắt thật chặt, cảm giác Phong Phi Vân chính là một tên ma quỷ đang dựng lên cái miệng to như chậu máu cười với nàng. Đối thủ mạnh nhất của chính mình xuất hiện rồi. Nàng liên tục do dự, cuối cùng là đánh ra một trường, đem một cô nữ thì ở cách đó không xa đánh tàn. Chỉ còn lại nửa người trên, y phục xốc xách, khắp nơi vỡ tan, tự như trước khi chết bị lăng nhục. Hiên Viên Nhất Nhất thở ra một hơi thật dài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một tòa nguyệt thượng tiên cung đều rơi xuống rồi. Không lâu lắm, liên tục không dứt có tu sĩ bay đến, đều là cường giả phủ xuống bên ngoài thế tích của nguyệt thượng tiên cung, bị cảnh tượng trước mắt khiến cho khiếp sợ. Cả nguyệt thượng tiên cung đều bị hủy diệt, tất cả mọi người đều chết hết, trong đó còn bao gồm lục thế tử của Tây Tiên Cảnh, bát thế tử của Thần Thiên Tước Phủ, còn có mấy chục vị vũ hóa hiền giả. Những nhân vật này đều là người có trọng lượng, đủ để xưng vương ở một phương thế giới. Đây là do ai làm? Cái này nhất định sẽ dẫn phát một tràng địa chấn. Mà trung ương phế tích kia có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi, bạch quang phồn thịnh, tiền hạ bao phủ thân thể, trên lưng mang theo một thanh cổ kiếm, cùng với phế tích giống như tu la tràng kia tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng, tự như là một gốc tiền hoa mọc trên huyết hải. Phong Phi Vân đến hành quán của chiến điện tước phủ, nhìn thấy thiền toán thư sinh mặc một bộ bạch y ngồi ở bên cạnh thiền toán thư sinh còn có mấy người quen: đệ nhất thiền tài Đông Phương Kính Thủy của Ngân Câu Việt, Tả Hồng Liên Băng Lãnh, Tắc Chữ Xuất có khuôn mặt so với đáy nồi còn đen hơn. Trừ những người này, còn có một người mù hết sức đẹp trai, chính là Vô Hà công tử, tổ quân đã lâu không thấy. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, lộ ra vẻ hết sức yên tĩnh, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Đều là thiên kiêu đứng đầu của Thần Tấn Vương Triều, tu vi hôm nay cũng tương đối cường đại. Hiển nhiên bọn họ cũng có cơ duyên bất đồng. Giết bắt thế tử của Thần Tiên Tước Phủ, người cũng quá trâu rồi. Ngay cả người của Thần Tiên Tước Phủ đều dám động. Tất Chữ Xuất đem một ngụm linh tử ở trong miệng phun ra, thật đúng là bị lời nói của Phùng Phi Vân dọa sợ. Tả Hồng liền liếc hắn một cái, rất muốn tát cho hắn một cái, nói: bát thế tử mặc dù chỉ là một vị thế tử được coi là tài nghệ trung đẳng trong các thế tử của Thần Tiên Tước Phủ, nhưng dù sao cũng là nhân vật được phong làm thế tử. Hắn bị giết chết nhất định sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Phong Phi Vân cười nói: thật ra giết hắn chính là thành nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, ta chỉ là một người đứng xem. Cái gì? Thành nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Người có thể giới thiệu cho ta một chút? Hai mắt của Tất Chữ Xuất hiện lên tinh quang, đứng dậy, nước bọt trong miệng chảy ròng ròng, nhưng mà thân thể của hắn còn chưa đứng thẳng đã bị Tà Hồng liền tát cho một cái ngã trên mặt đất, bò cũng không bò dậy được. Lúc này phía ngoài đi vào hai lão nô, dùng băng ca đem Tất Chữ Xuất đã hôn mê mang ra ngoài. Lúc này thanh tĩnh rồi, chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Tà Hồng Liên lại ngồi xuống, giống như mới vừa rồi chỉ là thuận tay đập chết một con ruồi, trên mặt không có bất kỳ chút ba động nào. Trong lòng Phong Phi Vân điên cuồng đổ mồ hôi, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân tất chữ xuất chung quy là đào hồn. Nếu như hắn có một vị hồn thê như vậy, đoán chừng sẽ chạy càng nhanh hơn. Thiền toán thử sinh mặt trắng không dâu, rất là thanh tú, nhẹ nhàng vẫy vẫy quạt lông, cười nói: Phong huynh, xác định người giết Bát Thế Tử là Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Xác định, Phong Phi Vân nói. Vậy thì không cần thiết phải che giấu thiên cơ rồi. Dù sao thần tiên tước phủ đều có liều lĩnh như thế nào đi chăng nữa, cũng không dám động đến Thánh Nữ điện hạ. Thiền toán thử sinh cười nói. Phong Phi Vân cười cười nói: Quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được thiên toán thư sinh. Được rồi, ta thừa nhận tất cả mọi người trên Nguyệt Thượng Tiên Cung đều là do ta giết chết. Tu sĩ nơi này đều không phải là người ngoài, đều là bằng hữu của thần tấn vương triều. Bọn họ đều bị khiếp sợ. Hủy diệt một tòa Nguyệt Thượng Tiên Cung, yêu ma chi tử này rốt cuộc đã cường đại đến trình độ nào rồi? Kỳ thật thì với giao tình của chúng ta mà nói, giúp phòng huynh che giấu những thiên cơ này cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là sau khi làm như vậy, chẳng khác nào là đem cả chiến địa tước phủ cùng kéo xuống nước, đưa thân vào phía đối lập với thần tiên tước phủ. Vạn nhất ngày nào đó sự việc bại lộ ra. Thiền toán thử sinh nói đến chỗ này liền dừng lại. Phong Phi Vân nói: Ngươi cho là nên làm như thế nào? Trong đôi mắt của thiền toán thử sinh tràn đầy cơ trí, nhẹ nhàng sửa lại khăn đội đầu, từ từ mà nói: Trừ phi thần thiên tước ra chết đi. Sau khi nói ra một câu kia, nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt đều thấp xuống vài phần. Trong lòng mọi người tại chỗ cũng trở nên trầm trọng. Ngay cả Phong Phi Vân cũng là hơi hơi cứng lại. Thần thiên tước ra là tồn tại kinh khủng bậc nào, ép cho cả đại lục trung ương vương triều đều không thở nổi. Nếu như có thể giết chết, hắn đã sớm giết rồi. Chỉ đùa một chút mà thôi. Thiền toán thừa sinh cười nhạt nói. Kỳ thật thì ở thời điểm Phong Huynh cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ đi tới Nguyệt Thượng Tiên Cung, ta đã suy tính rồi. Đàm luận của Phong Huynh cùng Thánh Nữ điện hạ thật khiến cho ta bội phục. Thật ra lúc ấy ta cũng đã giúp Phong Huynh che giấu thiên cơ rồi, cho nên chuyện này căn bản không thể nào có người khác biết được. Trong lòng Phong Phi Vân kinh hãi, mình và Hiên Viên Nhất Nhất đều là tu sĩ không bị tính toán, nhưng như cũ là không thể gạt được tuệ nhãn của thiên toán thư sinh. Người này tu luyện chí sử nhất đạo đến cùng là đạt cảnh giới trình độ nào rồi? Khó trách hắn được đánh giá là đệ nhất nhất trong người thừa kế thế hệ trẻ của đệ lục trung ương vương triều. Đây cũng là lần thứ ba ta giúp Phong Huynh rồi. Hiện tại Phong Huynh nhưng là thiếu ta ba cái nhân tình. Thiền toán thư sinh vươn ra ba ngón tay, trên mặt mang theo nụ cười. Phong Phi Vân nói: Nhân tình này trả lại chỉ sợ không dễ dàng. Nếu không Phong Huynh lưu lại đến tối nay tham gia tiếp phòng yến hội, coi như là Phong Huynh trả lại một cái nhân tình. Thiền toán thừa sinh cười nói. Phong Phi Vân tự nhiên là lưu lại tham gia tửu yến. Ở trên tràng tửu yến này, Phong Phi Vân lại gặp không ít người quen. Sinh mệnh hành giả thiền thù sinh của Sâm La Điện, Long Thanh Dương Hoa Trì Loạn Chiến, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Yến Tử Vũ của Vạn Tượng Tháp. Một hòa thượng tuổi còn trẻ, không biết từ lúc nào đứng ở phía sau Phong Phi Vân. Hắn mặc bạch sắc tăng y, mỹ thành mục tú, tuấn giật phi phàm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vẻ cực kỳ bảo tượng thánh khiết. Vô sắc vô tướng. Phong Phi Vân có chút vui mừng. Bạch y hòa thượng này chính là vô sắc vô tướng. Tu vi của vô sắc vô tướng rất là cao thâm. Khi hắn xuất hiện ở phía sau Phong Phi Vân, Phong Phi Vân mới nhận thấy được. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trong lúc nói chuyện sau đó, Phong Phi Vân mới hiểu rõ vô sắc vô tướng cử nhiên chính là một vị tà hoàng thiếu chủ kia của Sâm La Điện, một lòng theo đuổi Phật đạo, nhưng mà lại có thân phận truyền nhân của tà hoàng, cho nên hắn chỉ có thể chuyển biến liên tục giữa hai thân phận, thỉnh thoảng làm ác, thỉnh thoảng làm thiện. Thiện thì đại thiện, ác thì đại ác. Điều này làm cho Phong Phi Vân cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Nhưng mà hai người lại cũng không có nói đến. Dù sao Sâm La Điện cũng đã tiêu diệt, tất cả ân cừu cũng đã theo gió tàn đi mất. Hiện tại chỉ là một người bạn cũ hắn gặp lại lúc tha hương. Mỗi người đều có bí mật của mình, người không thể nào đem mỗi người đều nhìn thấu. Ở đại lục trung ương vương triều, gặp lại được liền là một loại duyên phận, tương lai không nhất định sẽ còn gặp lại nữa. Lúc này tự nhiên là uống ba chén lớn, nhất tiếu quyền ân cừu. Phong Phi Vân ngồi ở bên người vô sắc vô tướng, một bên uống từng chén lớn, một bên cười nói: nguyên lai ban đầu tên khốn kiếp làm lớn bụng của Phật nữ Vũ Thanh Họa cứ nhiên là ngươi. Vậy ngươi mê ẩn nấp một chút mới tốt. Gần đây tính tình của Vũ Thanh Họa không tốt, nếu như nàng biết chuyện này, không đuổi giết ngươi mấy vạn dặm, đem ngươi tháo thành tám khối thì không thể. Ngươi nghe được ta nói gì không đó? Phong Phi Vân quay đầu đi, phát hiện vô sắc vô tướng đã say ngã trên mặt đất, đã hồ hồ mà ngủ. Hắn thật sự là một chén ngã. Phong Phi Vân trầm mặc trong chốc lát, nhìn trăng sáng trên đầu lại nghĩ tới nữ tử yêu điệu khác, nhưng mà cũng chỉ là chợt lóe qua trong đầu rồi biến mất. Người này giống như Vũ Thanh Họa ở trong đời hắn, sắm vải tuyệt sắc, trong một sát na ôn tình, sau đó liền lại bị rét lạnh thay thế, lại cũng sẽ không xuất hiện. Mùa đông, thằng đanh cổ tràn, người sợ là sẽ rất lạnh đi. Khanh bản giai nhân, tiếc rằng tu Phật. Hắn chợt cười khổ, sau đó liền lại uống rượu, uống đến cùng. Hôm nay có rượu, hôm nay say, thông khoái mà uống, cho đến khi đem chính mình uống say. Một đêm này rất nhiều người đều đến tìm Phong Phi Vân uống rượu. Yến Tử Vũ, Tả Hồng Liên, Thiện Toán Thừa Sinh, Tô Quân, Đồng Phương Kính Thủy. Uống đến cuối cùng Phong Phi Vân cũng đã mơ mơ màng màng rồi. Tựa hồ có một mỹ nữ tuyệt sắc qua mời rượu hắn. Tuyệt sắc mỹ nữ kia thấy hắn sẽ đến bí tỉ, liền đem hắn ôm lấy, ôn nhu ngồi ở trong ngực của hắn. Môi đỏ mọng gợi cảm, thủ bà gợn sóng, da thịt như tuyết, tóc dài như thác đổ, một mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc ấy Phong Phi Vân sẽ đến mơ mơ màng màng, không nhìn thấy rõ bộ dáng của tuyệt sắc mỹ nữ kia. Sau đó Tất Chữ Xuất nói cho hắn biết, tuyệt sắc mỹ nữ kia chính là Long Thanh Dương. Hai người uống rượu giao bôi hết vài lần. Từ đó về sau, Phong Phi Vân liền rất ít khi uống rượu. Khi Phong Phi Vân tỉnh rượu thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Rượu kia không phải là nặng bình thường, lấy tu vi hiện tại của Phong Phi Vân cũng không ngăn được. Rất có thể chính là vụ hóa thần nhưỡng trong truyền thuyết. Vụ hóa hiểu ra uống xong cũng muốn say. Phong Phi Vân ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm ở trên giường của một nữ tử. Lụa màu hồng, giường bằng nha mộc, cây cột bằng linh thạch, trong phòng đều tràn ngập mùi thơm nữ tử nhàn nhạt. Đây là mùi thơm của Lưu Tô Hồng, ta thấy nhưng đã trở lại Chú Thiên Phủ. Phong Phi Vân vuốt vuốt cái trán, căn bản không nhớ nổi tối hôm qua mình trở về như thế nào, chỉ nhớ rõ cùng một vị mỹ nhân chè chén thật vui. Mễ Nhi bưng một chậu nước nóng để cửa đi vào, trên đầu cột thành hai búi tóc ồn ồn uyển uyển, thành tuần xinh đẹp, vui vẻ nói: cô ra, người rốt cuộc tỉnh rồi. Thiếu nữ này tên là Mễ Nhi, chính là thị nữ của Lưu Tô Hồng, có chút xinh đẹp, môi hồng răng trắng, bằng lên nước nóng giúp Phong Phi Vân rửa mặt. Đại quân chủ đâu rồi? Ngày hôm qua người nào đưa ta về? Mễ Nhi cau mày lại, giống như là hai con sâu, vẻ mặt có chút cổ quái, thấp giọng mà nói: cô già chính là được một cô nương vô cùng xinh đẹp đưa về. Nàng ôm ngọc tỳ bà, lụa trắng che mặt, như tiên nữ hạ phàm. Rất nhiều tu sĩ cũng nhìn ngây người, nói nàng chính là vợ bé mà người nuôi dưỡng bên ngoài. Đại quận chúa, nàng là người nào? Phong Phi Vân khẽ suy tư, sau đó hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm tự nói: là nàng, lại là nàng đưa ta trở về. Nữ tử xinh đẹp kia đưa ta trở về, hiện giờ đang ở đâu? Dẫn ta đi gặp nàng. Phong Phi Vân nói: đại quận chúa đã đem nàng mời đi uống trà rồi. Mễ Nhi liên tục do dự, sau đó nhỏ giọng nói: uống trà. Sau khi nàng nói xong, Phong Phi Vân đã biến mất ở trong phòng. Lưu Tô Hồng tuyệt đối là một nữ tử lòng dạ độc ác, không chỉ là nghiêm nghị đối với người khác, đối với mình như cũ cũng là nghiêm nghị. Ở trong mắt của nàng, một nữ nhân chỉ có thể có một người đàn ông, cũng như vậy, một người đàn ông cũng chỉ có thể có một nữ nhân. Mà hiện tại Phong Phi Vân suốt đêm không về, sáng ngày thứ hai lại được một nữ tử cực kỳ xinh đẹp mang về, mà không cách nào dễ dàng tha thứ nhất chính là nữ tử này so sánh với nàng còn phải đẹp hơn, tự nhiên làm cho nàng ta cảm thấy phẫn uất. nhưng mà thảm kịch cũng không phát sinh. Phong Phi Vân ở trên đường liền gặp được Độc Phương Kính Nguyệt, thản nhiên đi tới, mặc một bộ bạch y, thanh thuần ôn nhu, làn da như bằng tơ, cốt như ngọt, giống như là một vị tiên tử giáng xuống thế gian. Nàng ôm ngọn đàn ngọc, hồng ngọc tì bà, lụa trắng che mặt, mỹ mẩu lấp lánh, lông mi cong dài, đi ở trên hành lang. Trong sóng màu như có sóng nước, nhìn Phong Phi Vân đi tới trước mặt, chợt dừng bước, liền đứng ở trong hàn phòng, nhìn chằm chằm vào hắn. Phi tuyết mịt mờ, hàn phong phần phật. Trong gió mang theo tuyết, theo gió nhẹ nhàng thổi qua, có bông tuyết dính lên mái tóc của nàng, có bông tuyết rơi lên trên giày của nàng. Nàng tựa như một gốc kiều hoa ở trong gió lạnh. Dùng nhạt tuyệt thế được lụa trắng che đi, nhưng mà lại không che được đôi mắt của nàng, tựa như hai khỏa trân châu đen nhánh ở trong ngày đông, vẫn xinh đẹp như cũ. Phong Phi Vân nhìn vào nàng thật lâu, đột nhiên cảm giác lại không biết nên nói cái gì cho phải. Phát hiện mình vẫn là hết sức quan tâm đến nàng, thậm chí ngay cả hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc mình quan tâm chính là Đông Phương Kính Nguyệt hay là Thủy Nguyệt Đình. Nàng ta không làm khó dễ người sao? Phong Phi Vân nói. Đông Phương Kính Nguyệt tựa như một gốc băng liền trong tuyết, không chạm vào nhân gian khói lửa, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói. Nàng ta rất tốt, mời ta uống trà. Uống trà gì? Độc trà? Phong Phi Vân nói. Độc trà cũng là trà, Đông Phương Kính Nguyệt nói. Vậy người uống? Phong Phi Vân nắm bàn tay thật chặt, cảm thấy Lưu Tù Hồng làm việc có chút quá đáng. Đông Phương Kính Nguyệt dừng một chút, nói. Uống. Tại sao? Nàng nhẹ nhàng cắn đôi môi thanh thuần, nói. Bởi vì nàng ta là vị hôn thê của ngươi, lại càng là đại quận chúa của Diệp Hồng Cảnh. Mà ta cái gì cũng không có, chỉ là một nữ hài tử từ địa phương nhỏ đến. Quan hệ gì tới ngươi? Quan hệ gì tới ngươi? Nàng ta mời ngươi uống trà, ngươi liền uống. Ngươi bị ngốc sao? Nàng ta muốn ngươi đi chết thì ngươi có đi hay không? Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Nàng mạnh hơn so với ta, có thế lực hơn so với ta, cũng không có ai giúp ta. Nàng ta muốn ta chết, ta cũng chỉ có thể đi tìm chết. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Thật ra là không có. Người là Đông Phương Kính Nguyệt sao? Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Nàng thản nhiên nói. Là ta. Đông Phương Kính Nguyệt ngu ngốc như ngươi sao? Đông Phương Kính Nguyệt mềm yếu giống như ngươi sao? Nàng khẽ dừng mắt lên, nói. Trước kia cũng không ngu ngốc, trước kia cũng không mềm yếu, cho đến có một ngày ta phát hiện mình đã không phải là đối thủ của ngươi. Khi đó ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta thật ra rất ngu ngốc, thật ra thì ta cũng rất mềm yếu. Ngươi không có thuốc nào cứu được nữa rồi. Đúng vậy, vốn chính là như vậy. Trong lòng bàn tay của Phong Phi Vân ngừng tụ ra một cỗ kim tạp phật lực, đặt ở trên cổ tay mảnh khảnh của nàng, đem kim tạp phật khí độ vào trong thân thể nàng. Thân thể của nàng trở liền bị kim sắc phật mang bao phủ, tự như biến thành một kim sắc phật tượng. Nàng xinh đẹp động lòng người, thành mỹ tuyệt sắc, một đôi mỹ mầu liền cứ bình tĩnh như vậy nhìn chằm chằm vào sắc mặt khẩn trương của Phong Phi Vân, trong lòng không khỏi cao hứng. Nhưng mà rất nhanh Phong Phi Vân liền thu tay về, nói. Người không bị trúng độc? Tự nhiên là không trúng độc. Ai nói uống xong độc trà nhất định sẽ trúng độc? Mỹ mầu của Đông Phương Kính Nguyệt nhẹ nhàng nháy một cái. Đây không phải là tác phong của Lưu Tô Hồng. Nếu như nàng ta đã hạ độc vào trong trà, liền tuyệt đối là độc dược tất sát. Phong Phi Vân nói. Người cũng muốn ta chết? Đông Phương Kính Nguyệt chậm rãi cúi đầu, ôn nhu mà nói. Tự nhiên là không phải. Phong Phi Vân ngừng một chút nói. Đúng đấy đúng đấy, Phong Đại Phôi Đản liền muốn hành hạ Tiểu Nguyệt Nhi. Vị hôn thê đổi từng người lại từng người, ước gì thấy Tiểu Nguyệt Nhi chết, khóc đều khóc chết rồi. Vân Cáp đứng ở trên đầu không ngừng nói, giống như là một con anh vũ toàn thân hỏa diễm. Phong Phi Vân đối với con chim ngu ngốc này bất mãn đã lâu rồi, nói. Lão Mao, đi nướng nó cho ta. Mà ô quỳ từ trong túi áo của Phong Phi Vân bò ra, đứng thẳng lên, hai chân ở trên mặt đất, hướng Vân Cáp nhào tới, hét lớn. Con chim ngu ngốc, đem mạng đến đây. Má ơi, ô quy thành tinh rồi, yêu quái, cứu mạng. Vân Cáp kêu lên như gặp quỷ, không ngừng vỗ cánh. Con chim ngu ngốc, hôm nay lão phù không đóng băng rớt hai cái răng cửa của ngươi, ta liền không băng họ Mao. Họ Mao là ô quy, Mao ô quy, cũng không thấy trên người ngươi mọc lông. Mao quỳ tức đến hộc máu, bò lên trên cây, sau đó cùng Vân Cáp chiến đấu, vùng quyền đầu liên tục lên trên đầu Vân Cáp, để Vân Cáp đánh cho đầu óc choáng váng. Ta liều mạng với ngươi. Hỏa diễm trên người Vân Cáp biến thành cực nóng, vũ bào trên người bộc phát ra thải mang, một cái đuôi đem Mao ô quỳ quét bay ra ngoài, đụng lên trên tường. Một rùa một chim đánh đến nghiêng trời lệch đất, bất diệt lạc hồ. Người thật đã khóc. Phùng Phi Vân nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nhìn môi đôi, ánh mắt đẹp đến khiến người ta thương tiếc, chính là ánh mắt giống như Thủy Nguyệt Đình. Không có, Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Phùng Phi Vân nói, ta ở chung một chỗ với Lưu Tô Hồng là bị tình thế bức bách. Ta biết người nhất định có nỗi khổ tâm riêng của người, ta cũng tin tưởng ngươi là bất luận cái quyết định gì cũng rất chính xác. Nhưng đây là chuyện riêng của ngươi, ngươi có thể không nói cho ta. Đồng Phương Kính Nguyệt ôm tỷ bà, khẽ thối lui, kéo ra một chút khoảng cách với Phong Phi Vân, lại nói, nếu như ngươi muốn nghe tỷ bà khúc, ta tùy thời đều có thể gảy đàn cho ngươi nghe. Phong Phi Vân nhìn vào nàng thật lâu, đôi môi hơi nhếch lên. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, Đồng Phương Kính Nguyệt thản nhiên nói. Đồng Phương Kính Nguyệt rời đi. Vân Cáp bị ma ô quỳ nhổ một bên lông, lông trên đỉnh đầu cũng bị nhổ hết, giống như một con vịt ngốc theo Đồng Phương Kính Nguyệt rời đi. Lúc rời đi còn để xuống ngoan thoại, nhất định phải lấy lại danh dự. Ma ô quỳ thật ra cũng không chịu nổi, bị Vân Cáp phun ra hỏa diễm, thiêu tất cả người đám đèn, phát ra một cỗ mùi vị hải sản, trong miệng phun ra một ngụm đèn xám. Mẹ kiếp, hỏa diễm của con chim ngốc kia thực là lợi hại, không phải là loại phượng hoàng cùng anh Vũ sinh đi. Không đúng, phượng hoàng đều là lấy phượng huyết tự thần ngưng tụ ra thai noãn, không có nghe nói tạp giao với chủng tộc khác. Nhất định là giao của Kim Ô cùng anh Vũ, cũng có thể là hỏa loan cùng anh Vũ. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó thất thần thật lâu, nhìn phương hướng Đồng Phương Kính Nguyệt rời đi. Mà ô quỳ không lại nói nhỏ, nói, thích thì liền đuổi theo đi, cô đường này rất không tồi, người đẹp, tâm cũng đẹp, nhìn ra được là có ý tứ với người. Có một số việc người không hiểu, Phong Phi Vân nói. Trời thâm trầm, đây cũng không phải là tác phong của người, Mà ô quỳ nói. Phong Phi Vân nói, nàng ấy không phải là một nữ tử bình thường. Thật ra ta đã sớm nhìn ra, nữ tử bình thường làm sao có thể nuôi một con chim miệng xấu xa như vậy. Chỉ trách lão già ta không ở đây, nếu không chúng ta ông cháu liên thủ nhất định đem nó nướng rồi. Mà ô quỳ có chút tức giận mà nói. Phong Phi Vân lắc đầu nói, nàng ấy có thể thản nhiên uống hết độc trà mà Lưu Tô Hồng hạ, nhưng không có một tia dấu hiệu trúng độc nào, cái này rất không tầm thường. Đúng vậy, Lưu Tô Hồng hạ độc nhưng là nhất tuyệt, ngay cả người ban đầu cũng trúng độc. Nếu như không phải niết bàn trọng sinh, sợ là người cũng đã chết rồi. Mà nói đến cái này, Đồng Phương Kính Nguyệt thật đúng là khả nghi, Ma U Quỳ nói. Phong Phi Vân nói, mới vừa rồi ta đem kim tạp vật khí đổ vào trong thân thể nàng, cảm giác trong thân thể nàng cũng có thánh linh khí, mặc dù rất ít ỏi, như là tồn tại chân thật. Có vấn đề, có đại vấn đề, Ma ô quỳ nói. Phong Phi Vân khổ tư, lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ trên một cái bạch ngọc cổ thuyền mà nàng lấy được cũng có thánh linh cho cốt? Hoặc là nói, Phong Phi Vân bởi vì chuyện này mà đi tìm Lưu Tô Hồng một lần, nhưng mà Lưu Tô Hồng đang cố ý tránh mặt hắn, nghĩ đến cũng là sợ hắn truy cứu. Dù sao tu vi hiện tại của Phong Phi Vân đã đạt đến trình độ khiến cho nàng coi trọng. Phong Phi Vân không tìm được người nên cũng thôi, không trì hoãn thời gian nữa, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hắn tính toán lợi dụng thời gian này thử trùng kích vũ hóa cảnh một lần, xem một chút bán nhiều có phải không thể đạt tới cảnh giới vũ hóa thật hay không. Mấy ngày nay cả thánh đình đều sôi lên sùng sục, xảy ra một lần chấn động lớn. Nghe nói không, Bát Thế Tử đã bị chết ở trên Nguyệt Thượng Tiên Cung. Một lão tẩu lưng còng nói. Vì Bát Thế Tử nào? Một vị tù sĩ khác có chút kinh ngạc, hiển nhiên là còn chưa nghe qua chuyện này. Đương nhiên là vị Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ rồi. Cái gì? Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ? Là gan người nào mà lớn như vậy lại dám giết hắn? Đây chính là Thái Tuế Gia. Người bình thường tự nhiên là không dám giết, nhưng mà ra tay giết hắn chính là thanh nữ của Thùy Nguyệt Thiên Cảnh. Giết thật tốt, giết thật hay. Bát Thế Tử đã làm nhiều việc áp, sớm nên có người đến chân sát hắn, thật là đại khoái nhân tâm. Thùy Nguyệt Thiên Cảnh không hổ là đệ nhất thánh địa trong thiên hạ hiện tại, thanh nữ điện hạ lại càng công đức vô lượng. Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ, Lục Thế Tử của Tây Tiên Cảnh bỏ mình, chuyện này tạo thành chấn động thật lớn. Lúc ấy có vô số cường giả chạy tới phế tích ở Nguyệt Thượng Tiên Cung. Vốn Thần Thiên Tước Phủ đã phái 10 vạn thánh đỉnh quân đi tiễu trừ hung thủ, nhưng bà sau khi biết được đối phương chính là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, tướng quân của một chỉ thánh đỉnh quân kia đã bị hù dọa co quắp trên mặt đất, vội vàng quỳ xuống dập đầu với thánh nữ. Trần tướng của cả sự kiện này liền ở trong thánh đình lan truyền nhanh chóng. Cái trần tướng này nhìn như rất hoang đường, nhưng mà lại để cho những tù sĩ kia của thánh đình rất tin tưởng, không nghi ngờ gì. Bát Thế Tử thật đúng là xui xẻo, làm ra loại chuyện này lại bị Thủy Nguyệt Thánh Nữ gặp được. Không bị thiên đào vạn quả cũng đã là thánh nữ điện hạ có tâm nhân hậu rồi. Bát Thế Tử làm việc càng lúc mà không kiêng dè ai, thậm chí ngay cả người cầm kiếm của Ngũ Kiếm Động Thiên cũng dám động. Chờ xem đi, vị động chủ kia của Ngũ Kiếm Động Thiên là nổi danh với tính tình nóng nảy, chuyện này sẽ không từ bỏ như vậy đâu. Lục Thế Tử của Tây Tiên Cảnh coi như là có dũng khí dám đối nghịch với Bát Thế Tử, mặc dù bị Bát Thế Tử hoàn toàn ngược sát, bất quá cũng là một tên hán tử. Chờ xem đi, lão già hỏa của Tây Tiên Cảnh cũng không phải là một kẻ hiền lành. Nhi tử duy nhất đã bị chết ở thánh đình, hắn không đến liều mạng ra mới là quái sự. Lúc này Thần Thiên Tước Phủ cũng là sức đầu mẻ chán, ai cũng không ngờ tới thế nhưng lại chọc phải người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Chết chưa hết tội. Trong Thần Thiên Tước Phủ truyền tới một tiếng hừ lạnh, thanh âm vang dội cả thánh đình, tất cả ngôi sao đều đang rung động. Lâm Các Lão, Thiền Quan Đạo Nhân, Thánh Cảnh Cảnh Chủ đều quỳ ở bên ngoài, đối với người ở bên trong kia hết sức kính sợ. Trong phủ đệ truyền ra một cỗ khí tức, đem một phiến tù sĩ trong phủ đệ ở chung quanh đánh chết, chỉ có 3 người bọn họ còn bình yên vô sự. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nếu như truyền tới các trung ương vương triều khác, nói không chừng sẽ bị người hữu tâm vặn loạn sự thật. Nếu như trong dân vị kia của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sợ là đối với tước phủ tương đối bất lợi. Thiền Quan Đạo Nhân nói. Trong phủ đệ lần nữa truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Các người thật cho là chuyện này đều là trùng hợp hay sao? Đây là có người đang cố ý tính toán lão Bát, mượn tay của Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến diệt trừ hắn. Xem ra một thời gian ngắn tiếp theo, thánh đình sẽ không an phận lại rồi. Sư tôn, Thủy Nguyệt Thánh Nữ bên kia nên xử lý như thế nào? Thánh Cảnh Cảnh Chủ nói. Một tiểu nữ oà oà liền dám đi xen vào việc của người khác, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Thiên quan, chuyện này giao cho thánh đình nhất phẩm thiên của các người đến làm, tin tưởng người biết nên là làm như thế nào đi. Thiên quan đạo nhân nhẹ nhàng sửa lại chòm râu, cười nói. Thánh nữ điện hạ chém giết ác đồ làm tương đối tốt, chúng ta tự nhiên là không thể đắc tội, hẳn là lấy lễ đối đãi. Bất quá chắc chắn sẽ có người không ưa cái bộ dạng cao cao tại thượng kia của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tỷ như âm phù giới, tỷ như A Tu La Hải. Trung quanh đều là một cỗ túc sát chỉ khí, đông lạnh đến tảng đá đều vỡ vụn ra, thật lâu sau mới tiêu tán. Sau khi đạt tới niết bàn đệ tứ trọng, luyện ra vực, trên lý luận có thể bắt đầu trùng kích vũ hóa cảnh, mở hạ đan điền, đem linh khí trong tử phủ trùng cùng chuyển hóa thành vũ hóa chỉ khí, từ đó phát sinh lột xác về chất. Vũ hóa nơi này chỉ chính là ý tứ lột xác, mà không phải lông mao dài ra. Đan điền chia làm thượng đan điền, trung đan điền, tử phủ trùng cùng, hạ đan điền. Ở cảnh giới linh dẫn, mở chính là thượng đan điền. Ở cảnh giới thiên mệnh, mở chính là trung đan điền. Muốn đạt tới vũ hóa, nhất định phải mở hạ đan điền. Tu sĩ chỉ có thể đem ba tòa đan điền đều mở ra, hơn nữa thông hiểu đạo lý mới có thể bay vọt về chất, khí trong thân thể mới sẽ phát sinh lột xác. Ở thời kỳ xa xưa nhất, những cổ tu sĩ kia cho đây là dấu hiệu thành tiên, cho là đạt tới một bước này là có thể vũ hóa phỉ thằng, bạch nhật thành tiên, bất lão bất tử. Nhưng mà sau khi đạt đến, mọi người mới phát hiện ra sau cảnh giới này, thân thể như cũ vẫn bị thời gian làm cho mục nát. Vũ hóa tiên khí trong thân thể cũng không thể chân chính ngăn cản lực lượng thời gian, cuối cùng vẫn là chết đi. Nếu không thể trường sinh bất tử, như vậy cảnh giới này tự nhiên cũng không thể mệnh danh là tiên, chỉ có thể xưng là vũ hóa. Phong Phi Vân hiện tại liền muốn thử mở ra hạ đan điền, trùng kích vào vũ hóa cảnh. Hiện tại hắn đã đạt đến niết bàn đệ thất trọng, coi như là một cảnh giới không thấp, hoàn toàn có tư cách trùng kích vào cảnh giới vũ hóa. Cho dù không thành công, cũng phải tìm đến nguyên nhân mà bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh. Hắn ngồi xếp bằng ở trên một hòn đảo trong thiên quốc, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái kim sắc trường hà, vẩy xuống kim sắc quang vũ. Đó là vật khí tinh hoa, có thể vì hắn mà cung cấp năng lượng để đột phá cảnh giới thần cần thiết. Phong Phi Vân thu liễm tâm thần, nội thị thân thể, ngừng tụ lực lượng nằm tòa vực trong thân thể, đồng thời hướng trùng đan điền oanh kích xuống, muốn đem cửa hạ đan điền mở ra. Hạ đan điền kiên cố, ở dưới lực lượng công kích của năm tòa vực lại không có một vết rách nào, ngược lại là một cỗ lực trùng kích cực đại kia đem thân thể của hắn chấn thương, lục phủ ngũ tạng đều bị thương tổn trong chấn động kịch liệt. Phong Phi Vân một tia máu ở khóe miệng, tự nhủ: mạnh mẽ đột phá quả nhiên không dùng được, hạ đan điền cứng rắn giống như thần thạch, ngoan cố không lay chuyển, căn bản là không thể nào đánh mở ra. Chẳng lẽ bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh cũng là bởi vì hạ đan điền bị giam cầm? Không, không thể nào mà đơn giản như vậy. Cho dù hạ đan điền bị giam cầm, như cũ có thể dùng một chút phương pháp đặc thù mạnh mẽ đem nó luyện hóa, chúng quý sẽ tìm được phương pháp mở ra cửa hạ đan điền. Phong Phi Vân quyết định nếm thử lần nữa. Lần này hắn sử dụng Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa trong thân thể, muốn dùng lực lượng hỏa diễm đi luyện hóa hạ đan điền. Nhưng mà Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa vừa bới và chạm với hạ đan điền đã bị hai cổ lực lượng bất đồng truyền rời ra, căn bản đều không đụng vào được hạ đan điền. Tại sao có thể như vậy? Đó là hai cỗ lực lượng gì? Phong Phi Vân lần nữa điều động Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa, nhưng mà như cũ bị hai cổ lực lượng truyền rời đi. Phong Phi Vân vì muốn biết nguyên nhân rõ ràng, đem một đạo thần thức phân ra bay vào trong đan điền, lần nữa điều động Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa hướng đan điền chi hải oanh áp xuống. Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa tự hành tách ra, kéo về hai phương hướng. Đây là hai cỗ lực lượng vô hình để Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa đẩy ra, căn bản là nhìn không thấy được hai cỗ lực lượng kia, nhưng mà lại là tồn tại chân thật. Vô dụng, hạ đan điền chính là tàng tình chi phủ, trong thân thể của ngươi có hai loại tình bài xích lẫn nhau, mâu thuẫn lẫn nhau, đan điền chi môn căn bản không thể nào bị mở ra. Một cái thanh âm già nua vang lên. Thần thức của Phong Vĩ Vân đứng ở đan điền chi hải hướng bốn phương tìm kiếm, nói: người nào đang nói chuyện? Ta ở trên thanh đồng cổ thuyền, thanh âm già nua nói. Thanh đồng cổ thuyền ở trong trung đan điền, đi tới đan điền chi hải. Phong Phi Vân hạ xuống trên thanh đồng cổ thuyền, đến bên cạnh một cổ lão thì. Lão thì này hủ mục rất nhiều rồi, thần y trên người đều bị phá nát, huyết nhục cũng trở nên khô quắt, có nơi còn có thể nhìn thấy được xương trắng. Trong thân thể của hắn tản ra lực lượng khổng lồ. Nếu không phải là có thành đồng cổ thuyền áp chế, sợ rằng một cổ lực lượng kia có thể đem Phong Phi Vân đè gục xuống. Đế Trùng tiền bối còn chưa chết sao? Phong Phi Vân đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhìn một cổ lão thì kia, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Chủ nhân đã hoàn toàn vẫn lạc rồi, thần niệm cũng đã biến mất. Thanh âm là từ trong một khối ngọc bội truyền ra. Một khối ngọc bội này lớn chừng bàn tay, huyền phù phía trên thi thể của đế trùng, phát ra thành sắc quảng hoa, giống như là một vầng thành sắc viên nguyệt. Bên ngoài ngọc bội có khắc một chữ đế, cứng cáp có lực, uy nghiêm mà bá đạo. Chỉ có một chữ, nhưng mà tựa hồ lại muốn khuất phục người trong thiên địa. Đây là đế thánh bội, nửa kiện thánh linh khí mãnh. Đế trùng đem đế thánh bội ra cho Phong Phi Vân, để cho hắn mang về đế ra. Phong Phi Vân cuối cùng lại đem đế thánh bội đưa đến trên thanh đồng cổ thuyền, cho nó làm bạn với thi thể của đế trùng. Đây là lần đầu tiên đế thánh bội mở miệng nói chuyện. Đế cũng là lão già hòa đi theo bên cạnh đế trùng, ít nhất cũng đã sống mấy lượng kiếp pháp lực. Mặc dù chỉ là một khí linh, nhưng mà như cũ không thể coi thường. Kiến thức vốn có liền xa xa không phải là Phong Phi Vân có thể so sánh được. Phong Phi Vân cung kính xá một cái, khiêm tốn thỉnh giáo nói: tiền bối, lời nói vừa rồi là nói hạ đan điền chính là tàng tinh chi phủ, tình ở đây chính là ở trên đạo lý của chủ nhân, đem người chia làm ba bộ phận, tinh khí tần vạn sự vạn vật đều có ba bộ phận này tạo thành. Ba bộ phận này đồng thời đối ứng với ba cái đan điền của con người. Thượng đan điền là tàng thần chi phủ, trung đan điền là tàng khí chi phủ, hạ đan điền là tàng tinh chi phủ. Cái gọi là tinh chỉ chính là vật chất cơ sở của con người cấu thành. Tu sĩ bình thường như người, long, phượng, hổ, báo, thạch, mộc, mọi việc như thế đều là vật chủng đơn nhất. Vật chất tạo thành cũng chỉ thuần túy có một loại, cũng sẽ không đồng thời xuất hiện hai loại tinh. Nhưng mà thân thể của người lại bất đồng. Trong thân thể của người có tinh cấu thành người, cũng có tinh cấu thành long. Hai loại tinh cùng tồn tại, mâu thuẫn lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Dưới tình huống như thế là không thể nào mở ra hạ đan điền. Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ, nói: đây chính là nguyên nhân mà bán yêu không thể bước vào vũ hóa cảnh. Vật chất cơ sở cấu thành trong thân thể pha tạp, tinh không tinh khiết, tinh cũng không là không tụ, cũng là căn bản không cách nào mở ra hạ đan điền tăng tinh chi phủ. Đế thánh bội nói: đây là một loại áp chế của thiên đạo. Nhân yêu khác đường, nhân quỷ khác đường. Nhân cùng yêu kết hợp sẽ không có kết quả tốt, nhân cùng quỷ kết hợp cũng sẽ không có kết quả tốt. Loại áp chế này cũng không vẹn vẹn chỉ xuất hiện ở trên người của nhân loại. Loại sinh vật bất đồng khác tương hỗ kết hợp cũng sẽ không có kết quả tốt. Tỷ như ngựa cùng lừa kết hợp sinh hạ già la, la lên không có năng lực sinh dục sinh sôi đầy nở. Sư cùng hổ sinh ra sư hổ thú, sư hổ thú cũng không có khả năng sinh sản. Chủng sinh vật bất đồng giao tạp với nhau vốn chính là hành động nghịch thiên, sẽ phải chịu trừng phạt của thiên đạo. Bán yêu cho dù có thể sinh ra đời sau, hai từ sinh hạ ra cũng sẽ là một đời yếu hơn một đời. Một bước lên tu tiên đạo cũng càng khó khăn. Muốn đạt tới vũ hóa cảnh, đó là càng là chuyện không thể nào. Người tu luyện tới một bước hiện tại cũng đã là bước chân vào đỉnh phòng của bán yêu, không thể nào lại có tiến bộ. Đế thánh bội nói rất vô tình. Ánh mắt của Phong Phi Vân kiên định, lắc đầu nói: phàm là chuyện thì không có tuyệt đối. Hai từ do bán yêu sinh ra cũng không nhất định là một đời yếu hơn một đời. Thiên đạo chặt đứt con đường, chẳng lẽ sẽ không mở ra một con đường mới? Thiên đạo trước mặt ta vẽ một con sông, ta có thể xây một cái cầu. Thiên đạo trước mặt ta xây một bức tường vững chắc, ta có thể tạo ra một cái cầu thang. Thiên đạo trước mặt ta đặt một vực sâu, ta liền tu luyện ra một đôi cánh. Nếu như trước mặt người là một phiến hải dương, cả đời cũng không xây được nồi cầu vượt biển. Người nên làm cái gì đấy? Nếu như trước mặt người là bức tường cao đến cửu thiên, cả đời người cũng không tạo được một cây cầu thang dài như vậy, thì làm sao? Nếu dưới chân người là vực sâu mà chim bay khó lọt, cho dù người có một đôi cánh, thì lại có ích lợi gì? Đây là vấn đề rất tàn khốc. Đề Thánh Bội nói, lực lượng của thiền đạo vô cùng vô tận, căn bản không phải là nhân lực có thể chống lại. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Phong Phi Vân cũng không nổi giận, nói, qua biển không nhất định dùng cầu, có thể dùng thuyền. Qua tường cũng không nhất định dùng thang, có thể đục vỡ vách tường. Qua vực cũng không nhất định phải bay. Ta trước tiên dùng dây đi xuống đáy vực. Lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận, lại làm sao có thể chu toàn? Tu luyện không phải là chuyện nghịch thiên, còn không phải là có người đạp trên con đường này. Đế Thánh Bội trầm mặc thật lâu, quang hoa nở rộ, chậm rãi xoay tròn, nói, người có tín niệm kiên định như vậy là chuyện tốt. Hy vọng người thật có thể làm được. Trên đời này, phàm là người có thể cùng trời tương tranh đều là người khó lường. Còn có một việc phải nhắc nhở người, tòa cổ thuyền này tương đối khó lường. Thường cảnh một đoạn thời gian ở trong cổ thuyền sẽ tràn ra một luồng khí tức, đó là khí tức thuộc về thái cổ. Tâm thần của Phong Phi Vân vừa động, nói, tiền bối có thể cảm nhận được trong cổ thuyền có khí tức lưu động là đến từ vị trí nào không? Thành đầu cổ thuyền hoàn toàn phong bế, không có bất kỳ lỗ hổng nào. Một cánh cửa duy nhất cũng đã bị mục được dính ở chung một chỗ, căn bản không cách nào mở ra. Nếu như trong cổ thuyền thực sự có khí lưu tràn ra, cũng là minh chứng có lối đi khác có thể tiến vào trong thuyền. Đế Thánh Bội nói, trong lòng Mã Hà Đồ ở trên thân thuyền. Một tấm thần đồ huyền phù ở mặt trước cổ thuyền. Một đầu lòng mã toàn thân đều là vết lấm chấm bơi ở trong tiên hà, ngửa mặt lên trời nhìn ra xa, tự như đang nhìn trộm tinh không, nhìn tinh hải ở xa, bày ra một bức ảnh, dao động nhân tâm. Một bức thần đồ này chính là từ trên miêu quý ban chỉ bay ra, huyền phù ở đỉnh chóp của cổ thuyền. Phong Phi Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lòng mã hà đồ trên bầu trời, thì triển đại diễn thuật suy tính, đi tìm thái cổ khí tức theo lời của Đế Thánh Bội. Chẳng lẽ một bức lòng mã hà đồ này hẳn là mấu chốt tiến vào thanh đồng cổ thuyền? Phong Phi Vân tung người bay lên, bay vào trong tiên hà, chân đạp luân hồi tật tốc, hạ xuống trên lưng đầu lòng mã kia. Lòng mã chỉ là một hư ảnh, cũng không phải là thật thể, nhưng mà ở khoảng cách gần tiếp xúc với nó, lại phát hiện nó không phải chỉ là một đạo hình bóng, giống như là có sinh mệnh. Trên đời này chẳng lẽ thực sự tồn tại loại sinh vật lòng mã này? Phong Phi Vân mới vừa dừng lại ý niệm như vậy, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực hút khổng lồ, tự như đưa thân vào trong nước xoáy, hướng lỗ mũi của lòng mã bay vào. Lòng mã đang hô hấp. Phong Phi Vân không có ý định đi ngăn cản cỗ lực lượng này. Dù sao hiện tại hắn chỉ là một đạo thần thức, cho dù tao ngộ nguy hiểm thì ảnh hưởng đối với bản tôn cũng sẽ không quá lớn. Thần thức của Phong Phi Vân hạ xuống trong không gian một phiến hắc ám, mới vừa gia nhập vào bên trong liền lập tức cảm giác được xung quanh có khí tức hỗn loạn trùng kích đến, giống như là có không gian phong bạo có thể xé rách thân thể con người. Phong Phi Vân lợi dụng tốc độ tránh khỏi, hạ xuống trên một tảng đá huyền phù. Đây là địa phương nào? Trong bụng của Lọc Mã sao? Không, chẳng lẽ là nội bộ của thanh đồng cổ thuyền? Phong Phi Vân nhìn không gian xung quanh, khắp nơi đều là hư vô lạnh lẽo như băng, rất giống như hoàng tuyền lộ mà hắn từng đi qua. Nếu không phải hắn chỉ là một đạo thần thức, hắn khẳng định đã rút đi thật nhanh, bởi vì linh giác của hắn cảm giác được chỗ này ẩn giấu hùng hiền đáng sợ. Mặc dù hắn đạt đến niết bàn đệ thất trọng, cũng có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Tảng đá dưới chân hắn hết sức cổ xưa, liền huyền phù ở trên hư không phát ra khí tức thái cổ, hiển nhiên là từ thái cổ bảo tồn đến hiện tại. Tảng đá này dài chừng mấy chục thước, cứng rắn vô cùng. Thủ trưởng của Phong Phi Vân cũng rất khó đem nó chân vỡ. Đây quả thực là so với sắt còn cứng rắn hơn. Nơi này tự nhiên cũng không chỉ có một khối đá như vậy, còn có một khối đá khác. tựa như là vấn thạch đang huyền phù ở trên hư không, tĩnh bất động, sắp xếp hết sức hỗn loạn, nhìn không ra bất kỳ quy luật nào. Đột nhiên ở nơi xa có một đoạn cây gỗ khổng lồ chậm rãi trồi đến. Hết tập 193. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.